Ta xuyên dị giới làm gai. Chương 14, hội giao dịch ngầm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Khinh đi theo tiểu nhị lên tầng 2. Nam nhân vẫn lò dò theo sau. Tiểu nhị thì lại tưởng Lam Túc là cận vệ bên người của y nên thấy hắn đi cùng cũng không nói gì. Còn Lâm Khinh, ha ha, y bây giờ chán chẳng buồn để ý đến người này nữa. Thật ra thì Lâm Khinh khá là tin tưởng Lam Túc. Y cảm nhận người này không có ác ý với mình nên cứ dung túng cho hắn đi theo. Lên đến tầng 2 thì trưởng quỹ của khách điếm mới ló mặt. Trưởng quỹ này là một tu sĩ hơi béo, mắt hít vào, nhìn tầm 40 tuổi, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Sau khi vị này trao đổi với tiểu nhị xong thì đi ra tiếp chuyện Lâm Khinh. Ở đây chúng tôi có khá nhiều pháp bảo phòng ngự, mời công tử nhìn xem có loại nào thích hợp không. Rồi hắn lấy ra một cái áo choàng, một cái áo giáp và một cái khiên nhỏ khá tinh xảo. Lâm Khinh chú ý ngay đến cái áo giáp, vừa cầm lên thì nghe trưởng quỹ bảo, đây là áo giáp làm từ da của kim giáp trùng cấp 4. Có thể phòng ngự được thuật pháp từ trúc cơ kỳ cao giai trở xuống. Là một món hoàng cấp trung giai pháp bảo, Lâm Khinh thấy khá ưng ý, đưa mắt sang Lam Túc vẫn đứng im bên cạnh. Chỉ ít người này cũng có thể hỏi, ngươi thấy cái này sao? Cũng khá tốt, kim giáp trùng da khá dẻo dai mà lại có lực phòng ngự cao. Mặc vào cũng khá nhẹ, có thể mặc bên trong làm áo lót, ngươi thích thì lấy cũng được. Nam nhân cầm lấy tấm áo giáp ngắm nghía một hồi rồi mới đưa lại cho Lâm Khinh rồi nhún vai nói. Lâm Khinh nghe vậy thì mới quay sang nhìn trưởng quỹ. Trưởng quỹ tình ý vội nói. Áo giáp này bổn tiệm bán với giá là 5.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Khinh nghe mà trợn tròn mắt. Trời ơi, đây là 1/3 gia sản của y còn gì? Này mới là pháp bảo phòng ngự. Y còn muốn mua một pháp bảo chiến đấu nữa cơ. Bây giờ Lâm Khinh mới cảm thấy tu sĩ cũng không phải là oai phong gì. Nơi nơi cần tiền, à nhầm nơi nơi cần linh thạch. Muốn tu tiên cũng thật không dễ dàng mà. Lâm Khinh cảm khái một lúc quay sang thì nam nhân đứng bên cạnh đã trả linh thạch xong xuôi rồi. Lâm Khinh, lúc Lam Túc đưa áo giáp cho Lâm Khinh thì mặt y vẫn ngây ra. Mãi đến khi đi ra khỏi cửa tiệm mới tỉnh táo lại. Không được, y cũng có nguyên tắc của mình chứ. Cứ nhận mãi của nam nhân sao được. Y kéo tay nam nhân hỏi. Sao ngươi lại trả linh thạch hộ ta? Nam nhân lúc này mới quay sang. Rất tự nhiên cầm tay Lâm Khinh, sau khi khẳng định thiếu niên không dãy ra rồi mới cất lời. Sau này ta có việc cần ngươi giúp, ngươi coi như đây là ta trả thù lao trước, bây giờ ta còn có việc, ngươi đi cùng ta đã. Lâm Khinh nghe thấy vậy thì yên tâm hơn, y mải ngẫm nghĩ lời Lam Túc nói mà quên cả việc nam nhân đang dắt tay mình. Hai người cầm tay nhau đi qua mấy ngõ hẻm. Vòng vèo mãi một lúc lâu mà chưa thấy đến nơi. Lâm Khinh thấy đường càng ngày càng vắng vẻ. Ngõ cũng bắt đầu hẹp dần. Nhà cửa xung quanh sập sệ như sắp đổ đến nơi. Lam Túc dẫn Lâm Khinh đi cũng chẳng nói năng gì. Y quay đầu sang nhìn nhưng không thấy biểu cảm gì trên gương mặt của nam nhân. Chỉ là khi thấy Lâm Khinh nhìn, Lam Túc cũng nhìn lại. Miệng cười khẽ rồi lấy tay kia xoa xoa đầu y. Lâm Khinh cố né nhưng không được. Nhìn lại mới phát hiện ra tay mình đã bị nam nhân nắm chặt từ lúc nào. Y thẹn quá thành giận đòi rút tay ra. Nhưng người kia làm sao chịu. Hai người cứ giằng co với nhau giữa đường. Xuỵt, một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi. Lam Túc thấy Lâm Khinh bắt đầu xù lông nên đành lên tiếng dỗ dành. Lúc này Lâm Khinh mới không dãy dụa nữa. Cam chịu để nam nhân dắt đi. Hai người đi một lúc nữa. Khi chân Lâm Khinh đã bắt đầu tê mỏi rồi chợt thấy Lam Túc dừng lại trước một ngõ nhỏ cũ kỹ. Lâm Khinh thấy Lam Túc lấy thứ gì đó trong nhẫn chữ vật ra rồi bất chợt tiến lại gần. Y giật mình, theo phản xạ lùi lại phía sau. Đúng lúc này, bỗng y cảm giác có một thứ gì mềm mại phủ qua đầu. Ngẩng lên thì thấy Lam Túc đang mặc cho y một chiếc áo choàng phủ kín cả người. Nam nhân thật cẩn thận vuốt mái tóc dài của Lâm Khinh ra đằng sau rồi trùm kín mũ lên đầu y, làm xong tất cả rồi hắn mới nói. Áo choàng này có tác dụng ngăn cách thần thức điều tra. từ bây giờ ngươi đừng nói câu gì cả, chỉ ở bên cạnh ta thôi, có được không? Giọng hắn nói quá mức ấm áp nên Lâm Khinh vô thức gật gật đầu. Sau khi chỉnh trang xong xuôi cho Lâm Khinh xong, Lam Túc cũng lấy một bộ áo choàng ra mặc vào. Lúc này trông tạo hình của hắn giống hệt y, làm xong tất cả Lam Túc mới dẫn Lâm Khinh ra khỏi ngõ nhỏ. Đi thêm hai con phố nữa, cuối cùng cũng đến một tòa lầu cũ kỹ. Nam nhân dừng lại rồi nói khẽ, đến rồi. Hắn ôm lấy vai y rồi kéo người bước tới trước căn nhà và gõ vào cánh cửa gỗ 3 tiếng. Hai người đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Người này là một tu sĩ mặc áo xanh gầy gò ốm yếu. Hai má hõm sâu, mắt hơi sếch, có tu vi kim đan sơ kỳ. Lâm Khinh chỉ thấy Lam Túc giơ một cái thẻ bài lên. Tu sĩ liếc qua gật đầu với nam nhân rồi dẫn hai người vào trong. Hình như có Lam Túc bên cạnh nên Lâm Khinh không cảm thấy sợ hãi gì. Trái lại y hơi tò mò không biết hắn đang dẫn mình đi đâu. Không khí trong căn nhà khá là u ám và toàn là mùi ẩm mốc. Tiếng cầu thang cót két kêu theo tiếng bước chân nghe thật khó chịu. Tu sĩ áo xanh dẫn hai người lên đến lầu 2 rồi quay xuống. Lam Túc có vẻ như không xa lạ gì với nơi này nên rất tự nhiên dắt tay Lâm Khinh đi đến trước một căn phòng. Lần này hắn tự mở cửa dẫn Lâm Khinh vào. Căn phòng này chỉ kê một cái bàn ở chính giữa. Ở đó có mười mấy người đang ngồi. Người nào cũng mặc áo choàng kín mít. Có vẻ như không ai muốn phơi bày thân phận thật. Nơi đây chỉ còn một chiếc ghế. Có vẻ như Lam Túc là người cuối cùng đến. Hắn bước đến ngồi vào ghế. Lâm Khinh thấy thế thì lùi lại định đứng đằng sau hắn. Ai dè vừa cử động đã bị nam nhân nhấc lên đặt ngồi ở trên đùi. Lâm Khinh, nhớ tới lời Lam Túc nói lúc trước nên dù Lâm Khinh có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể ngồi im không dám nhảy xuống. Y âm thầm mắng chửi rồi ghi sổ nợ cho nam nhân ở trong đầu. Dường như cảnh tượng này không ảnh hưởng gì đến mấy người ngồi ở đó. Một người đàn ông ngồi chính giữa hình như là người chủ trì. Giọng hắn ta nghe khàn khàn rất khó chịu. Hắn nói, hoan nghênh các đạo hữu đến tham dự hội giao dịch tự do Diễm Quỷ. Bây giờ quý vị có yêu cầu gì hãy lần lượt nói ra. Và nên nhớ rằng, phải dùng vật có giá trị ngang bằng để trao đổi. Nơi đây cấm cướp đồ và động thủ với nhau. Ai vi phạm, giết. Nói xong hắn còn cố ý phóng thích ra khí tức tu vi phân thần trung kỳ. Trả lời gã lại là một hồi im lặng, mãi một lúc sau mới có người cất tiếng. Ta cần 10 giọt thủy linh lưu ly, ta có một viên yêu đan cấp 8 của phi linh song điêu. Một lát sau có một người trầm ngâm, ta có 10 giọt thủy linh lưu ly, nhưng viên yêu đan cấp 8 của ngươi giá trị vẫn không thể bằng được. Phải thêm 1000 trung phẩm linh thạch. Được, ta giao dịch, tiếp theo cuộc trao đổi diễn ra khá thuận lợi. Vài người đổi đến đổi đi, một vài người lên tiếng nhưng lại không tìm được thứ ưng ý. Bỗng có một giọng nói đối diện với chỗ ngồi của Lâm Khinh cất lên. Ta có 2 tấm truyền tống phù, có thể đi 1 vạn dặm, cần 1 bộ công pháp tu luyện hệ mộc, ít nhất đạt đến hoàng cấp cao giai. Lâm Khinh cực kỳ động tâm. Đợi một lúc không thấy ai trao đổi bèn truyền âm cho Lam Túc. Này, ngươi lấy cho ta 2 tấm truyền tống phù này. Ta có 1 bộ hoàng cấp cao giai công pháp phù hợp. Lam Túc, Lâm Khinh truyền âm đến lần thứ 2 nam nhân mới trả lời lại. Ta nhớ ta không phải tên là này, mà thái độ của ngươi khi nhờ và người khác đấy sao? Lâm Khinh thầm mắng nam nhân nhỏ nhặt, nhưng biết mình đang cần người ta nên truyền âm lại. Lam ca ca, ngươi giúp ta lần này đi mà. Lam Túc, mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng. Lam Túc khẽ ho nhẹ, giọng nói đã hơi biến đổi. Ta có 1 bộ hoàng cấp cao giai công pháp, hệ mộc, nói xong hắn ném cho người kia ngọc giản Lâm Khinh vừa lén lút đưa. Được, phù này là của ngươi. Người kia cũng không kiểm tra ngọc giản mà sảng khoái đáp. Cuộc giao dịch lại diễn ra càng ngày càng sôi nổi. Đến lượt của Lam Túc, Lâm Khinh nghe hắn nói, ta có 2 giọt tinh huyết bạch cốt long, cần hắc thạch tinh kim đến trao đổi. Vừa nghe đến tinh huyết bạch cốt long, hội giao dịch ồn ào hẳn lên, có mấy người không có hắc thạch tinh kim nhưng có khá nhiều loại tinh kim khác đề cử với Lam Túc. Tuy nhiên hắn vẫn im lặng, một lúc sau mới có một người lên tiếng. Tuy âm thanh biến đổi nhưng vẫn nghe ra là giọng phụ nữ. Ta có một khối hắc thạch tinh kim, nhưng mà hơi lớn, ngươi có thể thêm một giọt tinh huyết bạch cốt long nữa không? Được, giao dịch, Lam Túc đồng ý nhanh chóng rồi đưa ra một cái bình nhỏ. Chỉ thấy người kia mở nắp ra kiểm tra một chút rồi vội đóng vào cất đi. Phớt lờ ánh mắt thèm khát của mấy người còn lại. Cách chương.